Toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 134. Góc truyện audio.com. 3:30 sáng. Tề Chi An bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là điện thoại của Trầm Tiểu Ngọc. Hắn che điện thoại, nhìn thê tử đang ngủ say bên cạnh. Xốc chăn nhẹ nhàng xuống giường. Ra khỏi phòng ngủ, hắn đứng trong phòng khách đen kịt. Nhận cuộc gọi, thấp giọng hỏi. Chuyện gì? Chuyện lớn. Tề Chi An ánh mắt thay đổi. Nghe ra đầu kia không phải giọng nói của Trầm Tiểu Ngọc. Sửng sốt chốc lát, hắn chấn định, trầm giọng hỏi, xin hỏi là ai? Trầm Tiểu Ngọc ở trong tay ta. Tề Chi An sững sốt chốc lát, nét mặt hiền lành lịch sự dần dần biến mất, khóe môi nở nụ cười châm chọc, cười lạnh nói, Hạ tiểu thư, Hạ Mộc ở bên kia điện thoại trầm giọng nói. Trầm Tiểu Ngọc đã cung khai rồi, lời khai ở trong tay ta. Tề Chi An trầm thấp nở nụ cười. Xin lỗi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đừng giả vờ nữa, Tề Chi An, Hạ Mộc lạnh lùng nói. Ta không phải đang đe dọa ngươi tôi, chỉ là muốn giao dịch với ngươi. Nếu như ngươi chịu hợp tác, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Tề Chi An không nhanh không chậm nói. Giao dịch, nói ngay trong điện thoại. Không thành ý, 20 phút sau. Tề Chi An lái xe đến một công trường bỏ hoang ở con đường phía bắc thành phố. Kinh nghiệm hơn 30 năm làm đặc công, khiến hắn rất nhanh phán đoán được, ngoại trừ Hạ Mộc, xung quanh cũng không người khác mai phục. Tề Chi An thần sắc bình tĩnh bước xuống xe, huyệt thái dương bỗng nhiên bị vật thể băng lãnh cứng rắn nhắm thẳng. Hắn không chút hoang mang bước xuống xe, chậm rãi giơ hai tay lên, làm tư thế đầu hàng. Xoay người nhìn về phía Hạ Mộc, ánh mắt vẫn tràn ngập châm chọc, thân là cảnh sát CGA. Hạ tiểu thư là dự định chi pháp phạm pháp, người hiện tại không có vương thất làm ô dù, làm việc nên kín đáo một chút. Hạ Mộc không quan tâm những lời của hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào hắn. Giao ba ta ra, ta để lại Trầm Tiểu Ngọc, tiêu hủy lời khai, chúng ta xem như thanh toán xong, không truy cứu lẫn nhau nữa. Tề Chi An ha hà nở nụ cười, ngươi không phải nói nàng đã cung khai rồi sao, vậy ngươi thế nào không trực tiếp khiến nàng giao ba ngươi ra? Hạ Mộc dùng họng súng đè mạnh vào đầu hắn, đe dọa, có phải ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi hay không? Tề Chi An nheo mắt, ngươi giết ta thì có ích lợi gì? Hạ Mộc lạnh lùng nói, bọn ta và ngươi không thù không oán. Vì sao ngươi muốn kéo bọn ta làm đệm lưng? Chỉ bởi vì mẹ ta lúc trẻ từng đắc tội ngươi. Tề Chi An như là nghe thấy một chuyện buồn cười. Dương cằm cười to, ta còn tưởng rằng ngươi là đoán được nguyên nhân, mới hoài nghi đến trên người ta. Không ngờ, ngươi vẫn còn non lắm. Tiểu cô nương, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ. Dương mắt nhún vai với áy náy nói với Hạ Mộc, đã đến giờ rồi, đến giờ gì? Hạ Mộc nhíu mày, vẫn chưa phản ứng kịp, cả người đột nhiên run rẩy, sáng bóng trong mắt nhất thời tắt lịm, đứng bất động như một bức tượng, thấy Hạ Mộc vào trạng thái thôi miên, Tề Chi An như chút được gánh nặng mà hít sâu một hơi. Chỉnh lại cổ áo, tựa như mệnh lệnh, trầm giọng nói, đưa khẩu súng cho ta. Hạ Mộc thần sắc chết lặng, thuận theo mà đưa súng cho hắn, xa xa đèn đường chiếu xuống. Dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Đêm lặng như nước, âm thanh dẫm lên lá khô, đột ngột tựa như đạp nát thủy tinh. Tề Chi An lôi kéo cánh tay Hạ Mộc, đẩy cô ngồi vào ghế phụ. Hắn tiến vào trong xe, đóng cửa lại, mở nhạc, trong xe vốn yên tĩnh nhất thời tràn ngập tiếng đàn violon du dương. Tựa như đang đối thoại với Hạ Mộc, Tề Chi An vẻ mặt đắc ý, người mẹ ngươi đắc tội. Không phải ta, mà là bệ hạ. Hạ Mộc thần sắc chết lặng cúi đầu, đã không có ý thức để đáp lại. Tề Chi An lại không thèm để ý, nổ máy. Tiếp tục đắc ý hồi ức nói với Hạ Mộc. Hơn 10 năm trước, ta luôn thời thời khắc khắc làm việc bên cạnh bệ hạ. Lúc đó hắn vẫn còn là vương chữ. Từ lúc ta vào sở đặc công, đã trở thành cận vệ của hắn. Đối với thiện ác của hắn dĩ nhiên rõ như lòng bàn tay. Vương chữ năm đó nghe sau khi nghe được tin đồn của Vương Phi và cận vệ của nàng. liền xem mẹ ngươi như cái gai trong mắt, nhưng ngại vì mặt mũi của hoàng thất, nên không có cách nào tính toán với nàng. Bệ hạ năm ấy kế vị, cũng chính là năm ta tiếp nhận vụ án buôn lậu quốc bảo đầu tiên. Ngay từ đầu, ta lựa chọn Ngao Hằng làm người chịu tội thay, xúi dục lão bà của hắn, bày ra một kế hoạch thiên y vô phùng, nhưng ta vẫn không an tâm, lo lắng tân nhiệm quốc vương vì công tích, vận dụng toàn bộ đặc công để điều tra vụ án này. Cho nên, ta nghĩ ra một biện pháp, chính là kéo mẹ ngươi vào vụ án này. Bằng hiểu biết của ta đối với bệ hạ, hắn tất nhiên rất hài lòng khi thấy Tô Ngữ Mạt bị nhốt vào ngục. Thậm chí bị phán tử hình, chỉ cần vụ án buôn lậu này dính dáng đến Tô Ngữ Mạt. Bệ hạ tuyệt đối sẽ không điều tra rõ. Như vậy, chúng ta chỉ cần tránh được điều tra của CGA. Phần thắng nhất thời lại tăng thêm 3 phần. Xe lái vào sương mù, tựa như rơi vào địa ngục vô biên. Hồi ức xong, Tề Chí An nâng tay vén mái tóc của Hạ Mộc ra sau tai. Tinh tế quan sát sườn mặt của cô. Nói, thật xinh đẹp, đáng tiếc, muốn trách cũng chỉ có thể trách mẹ ngươi. Là nàng làm liên lụy cả nhà các ngươi. Cũng nhờ vương hậu 10 năm trước toàn lực che chở nàng. Mới cho cả nhà các người một lần nữa làm tấm chắn cho ta. Trong tầng hầm ẩm ướt tối tăm, ba mặt tường đều là hoàng thổ. Thậm chí là tường sờ men không lát quét sơn. Hạ Thụy An đầu tóc rối bù, ngồi trên giường, tay chân đều mang xiềng xích, trên mặt đầy râu ria và vết bẩn, dường như chỉ trong mấy tháng đã già đi 10 tuổi. Bên ngoài cửa sắt truyền đến tiếng bước chân, dường như không có có một người. Hạ Thụy An chậm rãi ngẩng đầu, tâm như cho tàn ánh mắt nhìn chằm chằm lối đi nhỏ ngoài song sắt. Nửa phút trôi qua, bên ngoài cửa sắt xuất hiện ba người, thủ vệ, một nữ hài, còn có một người mang khẩu trang mặc áo blau trắng. Đôi mắt của Hạ Thụy An đột nhiên trợn to, đứng dậy muốn xông lên, lại bị khóa chân cản trở. Trong cổ họng của hắn bộc phát ra từng tiếng tê giống tuyệt vọng. A, thủ vệ mở cửa, đẩy nữ hài vừa dẫn đến vào phòng giam, thần sắc châm chọc nhìn về phía Hạ Thụy An. Là hét cái gì, ngươi nhìn xem, cấp trên đối với ngươi không tệ đi, cho cha con các ngươi đoàn tụ. A, trong cổ họng Hạ Thụy An phát ra từng đợt tê tựa như dã thú. Đã lâu chưa nói chuyện với người khác, hắn thậm chí đã quên làm sao để mắng chửi nguyền rủa. Đôi mắt đỏ bừng, thống khổ nhìn nữ hài bị đẩy vào phòng giam, bi thương trong mắt, càng sâu hơn so với thù hận. Đây là kết quả hắn không muốn thấy nhất. Hạ Mộc bị đẩy vào phòng giam, đứng bất động như tượng gỗ. Cô cúi đầu, không rên một tiếng, Hạ Thụy An hô hấp cũng đang run rẩy, nỗ lực đến gần nữ nhi, lại chỉ có thể nghe thấy âm thanh bén nhọn của dây xích bị kéo căng. Miệng hắn mấp máy, giống như đang hồi ức nên nói chuyện thế nào. Một lát sau, cuối cùng mới nhẹ giọng lên tiếng. Đừng sợ, Hạ Mộc, ba ở chỗ này, Hạ Mộc cũng không có vẻ gì là sợ hãi, vẫn cúi đầu không nói. Thủ vệ đứng ngoài cửa sắt, giơ điện thoại lên, mở một ứng dụng nào đó. Khuôn mặt Tề Chí An xuất hiện trên màn hình, không nhanh không chậm mà căn dặn. Bắt đầu đi, nhận được mệnh lệnh, người mặc áo blau đi đến bên cạnh Hạ Mộc, búng tay một cái, sau đó kề sát vài tai cô thì thầm nói gì đó. Hạ Mộc giống như một cổ máy được khởi động, chậm rãi ngẩng đầu, mặt không biểu tình đi về phía Hạ Thụy An. Hạ Thụy An cảm thấy thần sắc của nữ nhi không quá thích hợp. Cho rằng cô sợ hãi quá độ, vì vậy giang hai tay, nhẹ giọng nói, đến chỗ ba, Ngô. Hắn còn chưa dứt lời, chợt nghe phịch một tiếng, trên mặt một trận tê dại, Hạ Mộc vun nắm đấm đánh vào má của Hạ Thụy An. Không đợi hắn đứng vững, lại nâng gối đánh thẳng vào bụng hắn. Ách, Hạ Thụy An kéo căng thân thể, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hắn khó có thể tin mà ngẩng đầu, vẫn không thấy rõ khuôn mặt nữ nhi thì nắm đấm tựa như mưa đã tấn công đến. Phòng giam phát sinh từng đợt kêu rên thống khổ mà ẩn nhẫn. Trong điện thoại, truyền đến tiếng cười trầm thấp của Tề Chí An. Tề Chí An đang ở trong nước. nên chỉ có thể thông qua video trò chuyện, kiểm tra hiệu quả thôi miên đối với Hạ Mộc. Mắt thấy Hạ Thụy An bị nữ nhi của mình đánh đến hấp hối. Tề Chí An hắng giọng, căn dặn, tốt, để nàng chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Sau khi cuộc gọi kết thúc, người mặc áo blau vỗ tay. Hạ Mộc nhất thời ngừng động tác, khôi phục trạng thái bất động, cúi đầu nhìn mũi chân. Hạ Thụy An muốn đứng lên, đầu gối lại mềm nhũn, nặng nề ngã lại trên mặt đất. Hắn cực lực ngẩng đầu nhìn nữ nhi, run giọng nói, Hạ Mộc, ngươi làm sao vậy, các ngươi đã làm gì với nàng? Hắn cực kỳ phẫn nộ giống to với thủ vệ, ngươi không phải đã gặp qua vật thí nghiệm loại này sao? Người mặc blau trắng ngoài cửa ánh mắt trêu tức mà nhìn hắn. Những nghiên cứu này, cũng là vì nữ nhi của ngươi. Đêm nay, nàng sẽ giúp bọn ta đứng ra giao dịch, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng sẽ bị cảnh sát canh giữ ở bến tàu bắt giữ. Thay bọn ta gánh hết tất cả tội danh. Trong nháy mắt, Hạ Thụy An chỉ cảm thấy máu trong người đều ngưng kết. Hắn bắt lấy mắt cá chân của nữ nhi, cấp thiết hô hoán, Hạ Mộc, ngươi không thể đi, đừng nghe bọn họ nói. Ngươi tỉnh lại, Hạ Mộc vẫn cúi đầu, mặt không biểu tình nhìn mũi chân. Giáo sư Milna nằm trên ghế dài ngoài biệt thự ở Ba Lan đảo. Nhìn bầu trời được mặt trời chiều nhuộm thành màu đỏ, tràn ngập lo nghĩ, sẽ thành công sao, tỷ lệ 70%, 2 tháng cực hạn huấn luyện, nữ hài kia chịu được mọi thống khổ, thuốc an thần, thuốc hỗ trợ thôi miên, pyridine, trong 2 tháng sử dụng hơn 10 loại thuốc trợ thôi miên và ổn định tinh thần. Thậm chí dựa vào kích điện, kích thích phản ứng từ bản năng, trên lý luận, thôi miên xác suất thành công rất cao. Nếu như ở tình huống bình thường, chỉ cần Hạ Mộc nhìn thấy những thứ có màu đỏ, sẽ rơi vào trạng thái thiền độ thôi miên, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Nhưng, bản thân cô đã bị đám người kia thôi miên. Một khi rơi vào sự khống chế của bọn họ, xác suất thành công của 2 tầng thôi miên, Milna căn bản không có cách nào khác khẳng định. Trên lý luận, xác suất thành công là 7 phần, nhưng nàng chưa từng tiến hành thực nghiệm. Đây là lần đầu tiên thử nghiệm, xác suất thành công thực sự, sợ rằng chỉ có 5 phần. Nàng nhiều lần cảnh báo Hạ Mộc, nhưng Hạ Mộc vẫn kiên trì kế hoạch của chính mình. Chỉ có sau khi bị thôi miên khống chế, Tề Chí An mới có thể đưa cô đến hang ổ ở nước ngoài. Giam cùng một chỗ với Hạ Thụy An, mượn thôi miên yểm hộ, tất cả mọi người sẽ thả lỏng đối với cô. Thậm chí giống như lúc ở trong nước. An tâm để cô một mình chấp hành nhiệm vụ được dẫn hướng. Một khi tầng thôi miên thứ 2 của Milna được dẫn phát, Hạ Mộc có thể rơi vào thiền độ thôi miên, rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. Một khắc kia, chính là thời cơ tuyệt hảo để cô phản kích, cô muốn cứu thoát ba mình, đánh thẳng vào hang hổ. Cho nên, nàng cố ý để bản thân rơi vào cái bẫy này. Bức Tề Chí An động thủ. Trước khi đi, Milna đã đặc chế một đôi giày thể thao cho Hạ Mộc. Than dầu màu lam nhạt, dây giày màu đỏ thẫm, màu đỏ dù sao cũng là tương đối bắt mắt, nhưng hiệu quả thôi miên là tốt nhất, không thể thay đổi. Milna lo lắng nhà thôi miên của đối phương nhìn ra kẽ hở, mới lựa chọn âm thầm sử dụng, bởi vì lúc Hạ Mộc bị thôi miên đợi mệnh, sẽ nhìn chằm chằm vào mũi chân. Tỷ lệ rơi vào tầng thôi miên thứ 2 cũng sẽ cao hơn. Nhưng rốt cuộc có thể thành công hay không? Ai cũng không biết. Milna chắp tay trước ngực, cầu khẩn, xin hãy giúp cô gái kia, để nàng tỉnh lại, đi thôi, chúng ta nên bắt đầu hành động rồi. Mỹ nữ, người mặc áo blau vỗ vai Hạ Mộc. Hạ Mộc lập tức tựa như máy móc muốn xoay người bước đi. Nhưng cổ chân lại bị ba cô bắt lấy. Không biết từ đâu có sức lực, Hạ Thụy An đang hấp hối, hai tay tựa như gọng sắt, nắm chặt cổ chân của nữ nhi, run giọng quát lớn, đừng đi, Hạ Mộc, ngươi tỉnh lại, ngươi tỉnh, khụ, khụ, dạ dày của hắn đau thắt, đột nhiên nôn ra một ngụm máu, dính vào giày của Hạ Mộc, khiến đôi giày vốn dĩ màu lam, cũng nhuộm thành màu đỏ. Thủ vệ thấy thế, chạy vào trong phòng giam. Một cước đá tay của Hạ Thụy An ra, quát to, cút ngay, Hạ Mộc, đừng nghe bọn họ nói. Hạ Thụy An điên cuồng gào thét, Hạ Mộc nhìn chằm chằm vết máu đang lan rộng trên mũi giày. Đôi mắt đờ đẫn màu hổ phách, chậm rãi, cho tàn lại cháy, chốc lát lại co thành một đường thẳng đứng. Cách chương.